Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, đệ 1334 chương thân thế hoài nghi. 42, sao nhìn đến Long Truy Nguyệt kia vẻ mặt thỏa mãn nhắm mắt dạng. Dương Tử Mi hơi hơi lắc đầu, thấy nàng tiến vào. Long Truy Nguyệt mở to mắt, vươn ra ngón tay ở bên môi, chiều nàng làm ra một cái hư tự tư thế, sau đó xua xua tay, làm nàng rời đi, nhìn trước mắt này một bộ mẹ con tình thâm ngủ hình ảnh. Dương Tử Mi cũng không đành lòng quấy giày, đi ra ngoài, cùng Sa Đa Cô ngồi vào bên ngoài đi. Sa Đa Cô, Long Truy Nguyệt là A-di nữ nhi. Sẽ không sai đi, Dương Tử Mi nhịn không được dò hỏi Sadako, hẳn là không sai, Sadako gật gật đầu, hẳn là, ha ha, rất nhiều chuyện, thường thường đều là hẳn là, nhưng kết quả là, đều biến thành không nên, thật sợ hãi kết quả không phải như vậy, kia Truy Nguyệt nhà đầu này nên chịu bao lớn đả kích nha, Dương Tử Mi cười khổ. Liền tính không phải mẹ con quan hệ, cũng là cực độ thân mật thân thích quan hệ. Đối với vẫn luôn cho rằng chính mình là cô nhi Long Truy Nguyệt tới nói, vẫn là chuyện tốt. Sadako nói, ha ha, cũng là, ngươi nói được không sai. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là hẳn là có huyết thống quan hệ. Dương Tử Mi cười gật đầu, nhìn Sadako. Lại nghĩ tới Tưởng Tử Lương, từ bề ngoài xem ra, Tưởng Tử Lương cùng Sadako thật là thực xứng đôi một đôi. Hai người khí chất, cũng mơ hồ tiếp cận, nếu Sadako không phải hoạt tử nhân, lại có lẽ sẽ không phát sinh không biết biến số. Kia bọn họ ở bên nhau, thoạt nhìn cũng không tồi, giống Tưởng Tử Lương cái loại này người. Không động tâm tắc lấy, vừa động tâm, nên là sẽ không như thế nào thay lòng đổi dạ người. Đang nghĩ ngợi tới, Tằng Tử Mặc tới điện thoại, không phải từng ông ngoại điện thoại. Dương Tử Minh nhưng thật ra thực mau mà chuyển được, gọi một tiếng, Tử Mặc biểu ca, nữu nữu, từng ra ra hiện tại muốn cùng ngươi tâm sự, biết không, Tử Mặc biểu ca. Hắn hiện tại muốn nói cái gì, ta cũng ước chừng đoán được. Tóm lại, ngươi làm hắn đã chết kia phân tâm đi. Ta sẽ không cùng Tưởng Tử Lương có cái gì liên hôn quan hệ. Dương Tử Mi một ngụm cự tuyệt nói. Nữu nữu, ra ra tưởng nói không phải cái này. Tằng Tử Mặc vội vàng nói. Là có quan hệ cô nãi nãi sự tình, ta nãi nãi sự tình. Dương Tử Mi cho rằng Tằng Trấn Long cha được trên ảnh chụp bút tích, cũng liền khẩn trương nói, hảo, đem điện thoại cho hắn, nữu nữu. Điện thoại bên kia truyền đến Tằng Trấn Long kêu to thanh, từng ông ngoại, vô luận như thế nào, ít nhất xưng hô lễ tiết, Dương Tử Mi vẫn là đến làm được. Có chuyện gì sao, nữu nữu? Ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho từng ông ngoại, ngươi có phải hay không biết ngươi thân sinh ra ra là ai? Tằng Trấn Long kiềm chế cảm xúc, dùng giọng điệu bình thường dò hỏi. Ếch, cái này ta không biết, nãi nãi cũng không có nói cho ta. Có phải hay không từng ông ngoại cha được trên ảnh chụp bút tích, lại có lẽ là biết một ít manh mối. Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, nữu nữu, ngươi thật sự không cần giấu giếm ta, ta sống lớn như vậy tuổi, hiện tại duy nhất nguyện vọng, chính là muốn biết, ngày đó rốt cuộc là ai đem ngươi nãi nãi biến thành như vậy, làm ta không có nữ nhi ở dưới gối, ngươi nói cho ta, có phải hay không tưởng ra người. Tằng Trấn Long lại vô pháp nhịn xuống. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, a, tưởng ra người, Dương Tử Mi kinh ngạc ở, Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến là Tưởng gia người? Thật là Tưởng gia người. Tưởng Tử Lương phụ thân. Tằng Chấn Long nghe thấy nàng lời này, cho rằng chính mình đoán chúng, cũng liền bắt đầu biểu tình căng thẳng. Không thể nào, từng ông ngoại, ngươi dựa vào cái gì như vậy suy đoán? Hắn nói, làm cho Dương Tử Mi cũng có chút khẩn trương lên. Vạn nhất là thật sự, nàng cùng Tưởng Tử Lương sư đồ quan hệ, lại sẽ biến thành thúc cháu nữ quan hệ. Quả thực liền lộn xộn, này cũng không phải là nàng mong muốn ý kiến đến. Sao sao sao sao, hết chương.